Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1992, giết người. Các ngươi nguyện không nguyện ý giúp ta? Vừa rồi trong chớp mắt ấy, Vương Sung dĩ nhiên đoạt hắn đao, giết một tên cùng bọn họ đồng thời đến nơi kinh sư người Hồ U Châu kình lực tốt. Nhiều người nhìn như vậy, không ai từng nghĩ tới. Vương Sung thật sự tự động thủ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, trước mặt mọi người giết người, tự liền Lý Lâm Phủ lúc này đều chấn động rồi. Dị vực vương, ngươi, Lý Lâm Phủ đứng ngẩn ở nơi đó, lời đều không biết nên nói như thế nào, mà An Yết Lạc Sơn nhìn trước mắt Vương Sung, sắc mặt cũng là từng trận thảm trắng, trong chớp mắt ấy, những người khác không có cảm giác được. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn lại biết, một đao kia ban đầu là hướng về phía mình tới, cách mình tóc mai rác chỉ có số hào mà thôi, lần này chỉ là cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Không muốn lấy là ở kinh sư bên trong có người giữ được ngươi. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không giữ được. Vương Sung lạnh lùng nói, nói xong câu đó, ống ngây áo phất một cái. Mọi người ở đây ánh mắt trung chuyển thân ly khai. Lý Lâm Phủ nhìn Vương Sung bóng lưng, sâu sắc nhíu nhíu mày. Vương Sung câu cuối cùng rõ ràng ở ám chỉ hắn. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn phì phì trên mặt cũng là lúc thì xanh một trận trắng. Mà hắn buông xuống ở trong tay áo hai tay của, cũng là không ngừng nắm chặt lại buông ra, buông lỏng ra lại lần nữa nắm chặt. Nhưng cũng từ đầu đến cuối, nhìn Vương Sung bóng lưng, cũng không nói gì, đúng là Lý Lâm Phủ hơi trầm ngâm chốc lát, rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, hướng về An Yết Lạc Sơn phương hướng đi tới. Tể tướng đại nhân, nhìn thấy Lý Lâm Phủ, An Yết Lạc Sơn cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, dẫn dắt mọi người dồn dập hành lễ. Đại nhân, ngươi cũng nghe được. Dị vực vương quả thực khinh người quá đáng. Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy, hắn lại dám ở cửa thành khẩu trước mặt mọi người giết người. Đại đường luật pháp nghiêm ngặt, lẽ nào vương gia liền có thể lấy giết người sao? Việc này, ta nhất định phải lên cáo triều đình. Tuyệt không có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Một bên, Điền Thừa tự mở miệng nói, tức giận con người đỏ chót. Chết tên kia U Châu kình lực tốt là hắn dưới quyền binh mã. Tận mắt thấy hắn bị giết, loại này nhục nhã cùng phẫn nộ làm sao có thể thừa nhận được. Thôi đi, một cách không ngờ, Lý Lâm Phủ bàn tay duỗi ra, khoát tay áo một cái. Nếu là lúc trước, việc này ta cũng liền giúp, giết người bồi thường mệnh. Các ngươi nghĩ muốn làm lớn ta cũng không phản đối. Thế nhưng hiện tại bất đồng, các ngươi hay là buông tha đi. Lý Lâm Phủ lạnh nhạt nói, Điền Thừa tự đám người tâm tư hắn làm sao không biết. Không phải là muốn giúp An Yết Lạc Sơn xả giận, thế nhưng bây giờ tất cả ngự sử hết thảy bị giáng chức, có thể kết tội người mất, còn dựa vào ai tới đối phó Vương Sung. Bây giờ Thánh Hoàng tính tình đại biến, không nói làm ra cái kia chút chuyện hoang đường. Chỉ riêng tự nói Thánh Hoàng chính mình ở trong cung, nghe nói tự giết nhiều cái cung nhân. Nếu như là những chuyện khác cũng cho qua, tự liền Thánh Hoàng chính mình cũng nắm giết người không coi là việc to tát, lại xính luận nắm điểm này tới đối phó Vương Sung. Đây không phải là để Thánh Hoàng tự đánh mặt của mình sao? Nhưng là Điền Thừa tự đầy mặt phẫn hận, còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng rất nhanh một thanh âm từ tay một bên truyền đến. Đủ rồi, nghe tể tướng đại nhân. Vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn lên tiếng, cản lại Điền Thừa tự. Đại nhân, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, An Yết Lạc Sơn ngày sau tất có hậu báo. An Yết Lạc Sơn nói, khom người xuống, sâu sắc thi lễ một cái. Cùng trước mặt người khác bất đồng, An Yết Lạc Sơn cũng không giả bộ ngoan, cũng không mua ngốc, mà là gương mặt chân thành, quên đi thôi, chờ ngươi có thể vặn đổ vương gia nói sau đi. Lý Lâm phủ đạo, nhàn nhạt liếc hắn nhất nhãn, lần này vì giúp ngươi, ta xem như là triệt để đắc tội vương xung cùng toàn bộ vương gia. Ta nguyên bản còn nghĩ lưu mấy phần bộ mặt, tạm thời còn không nghĩ cùng bọn họ náo tới mức này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sau đó gặp lại mặt, chỉ sợ cũng được không nể mặt mũi. Lý Lâm phủ thân thể thẳng tắp, hai bàn tay long ở trong tay áo. Cả người trên dưới một cách tự nhiên liền hiển lộ ra một luồng sĩ phu danh thần khí chất. Lý Lâm phủ cùng vương xung trong đó tuy rằng vẫn có chút kẽ hở. Tư nhân bên dưới cũng có một chút người thường không biết đao quang kiếm ảnh. Nhưng là hoàn toàn là một loại bản năng. Lý Lâm phủ cũng không nghĩ cùng vương xung không nể mặt mũi. Bất quá lần này không làm cũng phải làm. Đa tạ đại nhân giúp đỡ. An Yết Lạc Sơn một mặt cảm kích nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ngươi chuẩn bị một cái, sau đó ở trong thành, tận lực né qua hắn, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, bệ hạ nơi nào còn chờ ngươi, sau đó không để cho ta thất vọng rồi. Lý Lâm phủ lạnh nhạt nói, là, đại nhân, An Yết Lạc Sơn, Điền Thừa Tự. Thôi Gàn Hữu đám người dồn dập cúi đầu xuống, khom mình hành lễ, Lý Lâm phủ cũng không có bao nhiêu nói, ống ngây áo phất một cái, xoay người lại, trực tiếp hướng về xa xa đi đến. An Lạc Sơn, Điền Thừa Tự, Thôi Gàn Hữu chờ ba người, khom lưng thân, không nhúc nhích, mãi cho đến Lý Lâm phủ đi xa, mới đứng dậy, chúa công. Lý Lâm phủ người này chỉ là một cái văn thần, chúng ta liền đô hộ đại nhân đều làm đi xuống, thật sự dùng đối với hắn khách khí như thế sao? Hơn nữa chúng ta lần này rời kinh phía sau, cũng khẳng định sẽ không lại cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Điền Thừa Tự nhìn Lý Lâm phủ bóng lưng, đột nhiên tụ khí thành cột, ở An Yết Lạc Sơn tai một bên thấp giọng nói. An Yết Lạc Sơn thái độ đối với Lý Lâm phủ đã vượt qua tôn kính phạm vi. Này theo Điền Thừa Tự, thật sự là không có cần thiết. Hơn nữa mọi người sớm muộn là muốn cùng đại đường là địch. Lý Lâm phủ chỉ là một cái đại đường tể tướng. Dùng đối với hắn như vậy khách khí sao? Ngươi sai rồi. An Yết Lạc Sơn hơi híp mắt, nhìn phía xa, lắc lắc đầu, sau đó nhớ kỹ. Ở đại đường, đắc tội bất cứ người nào đều không nên đắc tội vị này tể tướng đại nhân. An Yết Lạc Sơn cũng không có quá nhiều giải thích. Nói xong câu đó, rất nhanh thu về ánh mắt, xoay người hướng về hậu phương cao thượng, nghiêm trang đám người đi đến. Lưu lại phía sau Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự kinh ngạc đứng ở nơi đó. Đăm chiêu, mà cùng lúc đó, một nơi khác. Tửu ở vương xung ly khai phía sau không lâu, hai bên đường phố trong tửu lâu, hai bóng người tay áo lớn phiên phiên, đột nhiên từ vương xung phía sau theo tới, hai người hai bên trái phải, rất nhanh cùng vương xung sóng vai đi chung với nhau. Vương xung, cái này người thật sự giá trị được ngươi làm to chuyện như vậy sao? Một thanh âm vang lên, nhìn kỹ lại, vương xung bên trái bóng người. Một thân mãng xà phục, khí tức cao quý, thình lình chính là Tống Vương, mà Vương Xung phía bên phải bóng người, mặc dù mặc một thân thường phục, thế nhưng trong lúc phất tay, cả người trên dưới toát ra một luồng đại tướng khí tức. Thình lình chính là binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Một cái là mới nhậm chức An Đông Đại Đô Hộ, một cái là cùng hai người giao hảo Vương Xung. Hai người ở cửa thành gặp mặt, chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng giấu giếm được hai người, đặc biệt là cân nhắc Vương Xung vì nghênh tiếp An Yết Lạc Sơn. Liền hạng nặng xe nỏ loại này giết chóc trọng khí đều lấy ra. Cứ như vậy trần trụi bày ở cửa thành khẩu, một bộ rõ ràng địch ý tràn đầy dáng vẻ, hai người có thể ở trong phủ ngồi yên mới là lạ. Bất quá sâu trong nội tâm, hai người trước sau cảm thấy được, Vương Xung thân là Cửu Châu đại đô hộ, liền các nước đều phải sợ hãi Đại Đường chiến thần. Dùng như vậy trận chiến tới đối phó một cái An Yết Lạc Sơn, khó tránh khỏi có chút quá mức nhỏ nói thành to. Trương Cừu đại nhân, ngươi cũng thấy như vậy sao? Vương Xung dừng bước lại, nhìn phía bên phải Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh chần chờ một cái, hắn giống như Tống Vương, kỳ thực cũng là cảm thấy được Vương Xung có chút quá mức chuyện bé xé ra to, quá để mắt An Yết Lạc Sơn. Bất quá Vương Xung lúc này hỏi hắn, hiển nhiên không phải là muốn nghe được loại này đơn giản câu trả lời. Cái này người ta trước đây chưa có tiếp xúc qua, cũng chưa từng nghe. Đúng là một lần này Đông Bắc cuộc chiến, người này quật khởi tốc độ nhanh vô cùng. Phương diện này đúng là cùng ngươi có chút tương tự. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói đến đây, nhìn Vương Xung một chút, nhưng là nhớ lại phía trước Tây Nam cuộc chiến. Bởi vì biết đến quá ít, sở dĩ ta cũng không cách nào nói tỉ mỉ. Bất quá chỉ nhìn hắn lãnh đạo binh mã, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không phải một loại đô hộ binh có thể so sánh. Chỉ xông điểm này tới nói, người này tuyệt đối có chỗ hơn người, tuyệt không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa Trương Thủ Khuê là An Đông đô hộ quân, linh hồn nhân vật, người này ở Trương Thủ Khuê ly khai phía sau, còn có thể duy trì U Châu bất loạn, quân dung cường thịnh, hoàn toàn không kém Trương Thủ Khuê ở thời điểm. Chỉ điểm này thì không phải là người bình thường có thể làm được. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói, thứ khác hắn rất khó nói, thế nhưng ở về mặt quân sự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tống Vương, Trương Cừu đại nhân, các ngươi tin ta sao? Vương Xung trầm mặc, một lát phía sau rốt cục mở miệng, nghe được lời nói này, hai người đại để ý ở ngoài, bất quá hai người nhìn nhau nhất nhãn, cũng không chần chờ rất lâu, rất nhanh tựu gật gật đầu. Cái này tự nhiên, cùng nhau đi tới. Hai người cùng Vương Xung cùng với Vương gia từ lâu là quá mạng giao tình. Hơn nữa từ dĩ vãng đến nhìn, Vương Xung phán đoán cũng chưa từng ra sai lầm. Như vậy ta muốn giết chết cái này An Yết Lạc Sơn, bất kể bất cứ giá nào diệt trừ hắn, các ngươi nguyện không nguyện ý giúp ta? Vương Xung tiếp tục nói, đương nhiên. Lần này hai người đổ trả lời rất nhanh, không có quá nhiều chần chờ. Nếu như thay đổi những người khác, hai người có lẽ sẽ chần chờ, hoặc là dứt khoát từ chối. Dù sao đạt đến hai người loại thân phận này cấp bậc, hứa một lời thiên kim, lời đã nói ra đúng là một cái nước bọt một cái hố. Nếu như bị hữu tâm nhân lợi dụng, nói không chắc thật vẫn sẽ gây ra cái gì họa lớn ngập trời. Chẳng qua nếu như người này là Vương Xung, hai cái người thì lại căn bản sẽ không có phương diện này suy nghĩ cùng lo lắng. Nếu nói là tư tâm, Vương Xung chỉ sợ là toàn bộ Đại Đường nhất không có tư tâm gì. Hơn nữa nếu lựa chọn tin tưởng Vương Xung, tin tưởng hắn phán đoán, như vậy đón lấy giúp hắn chính là một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý. Cảm tạ. Vương Xung vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, một mặt cảm kích nói, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể ở không biết gì cả tình huống hạ, không chút do dự đi tin tưởng một người khác. Chỉ bằng lời nói này, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng đã là Vương Xung tả hữu tối kiên định đồng minh. Hai vị đại nhân, ta tạm thời không cách nào nói cho các ngươi quá nhiều. Thế nhưng có một chút mời các ngươi tin tưởng ta. An Yết Lạc Sơn người này chính là Đại Đường tương lai kẻ địch. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Cái này người sống càng lâu, đối với Đại Đường nguy hại thì sẽ càng lớn. Trình độ nào đó, e sợ còn muốn vượt qua Đại Thực. Vương Xung một mặt trịnh trọng nói. Oanh, nghe được Vương Xung, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh cả người rung bần bật. đột nhiên trợn to hai mắt, biết Vương Dung đối với An Yết Lạc Sơn phi thường trọng thị, cũng phi thường căm thù. Thậm chí ngay ở trước mặt Lý Lâm Phủ cùng vạn quốc đặc phái viên mặt, không tiếc liều lĩnh bị kết tội nguy hiểm, giết hắn đi bên người một tên U Châu kình lực tốt. Thế nhưng hai người căn bản không nghĩ tới, Vương Dung đối với người này coi trọng lại đã đạt đến mức độ này. Thậm chí càng vượt qua Đại Thực Đế Quốc. Đại Thực Đế Quốc đối với Đại Đường uy hiếp lớn bao nhiêu, hai người đều là biết đến. Nếu như không phải Vương Dung dũng cảm đứng ra, e sợ Đại Đường đã tao ngộ Đại Thực gót sắt dẫm đạp, thành là dị tộc đầy tớ. Nếu như Vương Dung nói là sự thật, như vậy An Yết Lạc Sơn người này tự thật sự đáng chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.